Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay có thể dùng số tiền bồi thường này xây mới lại Tích Nguyệt Cung. Một mặt có thể bảo vệ thanh danh và uy nghiêm của mẫu hậu. Một mặt khác, lại có thể loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn mà một tòa cung điện sắp hư mang lại. Lại còn cho Tôn Đáp Ứng sống trong cung điện mới. Đây chẳng phải biện pháp vẹn cả đôi đường sao? Ánh mắt Mạc Diệp lóe lên. Hẳn đã quen với việc nữ nhân này có thể tùy tiện lôi ra mọi thứ kỳ quái từ ống tay áo. Bàn Tình cũng không còn ngạc nhiên gì nữa. Hắn thậm chí đã thấy nhiều thứ kỳ lạ hơn thế. Đôi khi hắn tự hỏi không biết trong tay áo nàng có ẩn chứa huyền cơ gì. Vào hai đêm trước, thừa lúc Vân Quán Ninh đang ngủ, hắn đã nghiên cứu để nghiên cứu lại, nhưng lại chẳng thấy gì trong tay áo nàng. Thậm chí là lật tung tất cả quần áo của nàng lên cũng không thấy có gì kỳ lạ. Trước mắt chỉ có một khả năng, đó là nữ nhân này biết yêu pháp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong khoảng 4 năm bị cấm túc ở Thanh Ảnh Viện? Mạc Diệp gặp mãi cũng quen, nhưng Triệu Hoàng Hậu và những người khác lại ngạc nhiên đến giật nảy mình. Có vương phi nào lại mang theo Bàn Tính bên mình? Vậy có thể thấy hôm nay nữ nhân này phá Tích Nguyệt cũng là đã có chuẩn bị. Người thường nổi sao? Triệu Hoàng Hậu giễu cợt. Muốn xây mới lại cung điện ít nhất cũng phải tốn vài chục vạn. Lượng bạc trắng. Người có mấy chục vạn lượng bạc sao? Mẫu hậu khinh thường con sao? Vừa hay có thể dùng số tiền bồi thường này xây mới lại Tích Nguyệt Cung. Một mặt có thể bảo vệ thanh danh và uy nghiêm của mẫu hậu. Một mặt khác, lại có thể loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn mà một tòa cung điện sắp hư mang lại. Lại còn cho Tôn Đáp Ứng sống trong cung điện mới. Đây chẳng phải biện pháp vẹn cả đôi đường sao? Ánh mắt Mạc Diệp lóe lên. Hắn đã quen với việc nữ nhân này có thể tùy tiện lôi ra mọi thứ kỳ quái từ ống tay áo. Bàn Tính cũng không còn ngạc nhiên gì nữa. Hắn thậm chí đã thấy nhiều thứ kỳ lạ hơn thế. Đôi khi hắn tự hỏi không biết trong tay áo nàng có ẩn chứa huyền cơ gì. Vào hai đêm trước, thừa lúc Vân Quán Ninh đang ngủ, hắn đã nghiên cứu lại, nhưng lại chẳng thấy gì trong tay áo nàng. Thậm chí là lật tung tất cả quần áo của nàng lên. Cũng không thấy có gì kỳ lạ. Trước mắt chỉ có một khả năng, đó là nữ nhân này biết yêu pháp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong khoảng 4 năm bị cấm túc ở Thanh Ánh Viện? Mạc Diệp gặp mãi cũng quen. Nhưng Triệu Hoàng Hậu và những người khác lại ngạc nhiên đến giật nảy mình. Có vương phi nào lại mang theo Bàn Tính bên mình? Vậy có thể thấy hôm nay nữ nhân này phá Tích Nguyệt cũng là đã có chuẩn bị. Người thường nổi sao? Triệu Hoàng Hậu giễu cợt. Muốn xây mới lại cung điện ít nhất cũng phải tốn vài chục vạn lượng bạc trắng. Người có mấy chục vạn lượng bạc sao? Mẫu hậu khinh thường con sao? Vân Quán Ninh đặt Bàn Tính xuống. Nếu vậy, con sẽ bồi thường gấp đôi. 100 vạn lượng bạc. Đủ rồi chứ? Triệu Hoàng Hậu hít sâu một hơi. Vân Quán Ninh, người có biết người đang nói cái gì không? Đó là cả 100 vạn, chứ không phải chỉ đơn giản là 1 vạn. Khoác loác quá, sẽ rất dễ làm trò hề cho thiên hạ. Triệu Hoàng Hậu nghiến răng nhìn nàng. Cách chương.